Cửu vực kiếm đế, chương 3716, kiếm tổ truy sát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cửu giai tiên đế, đây là cửu giai tiên đế lực lượng. Là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong óc đều là phi tốc chuyển động, cái này. Cái này lại là một vị cửu giai tiên đế lực lượng. Hội tụ kiếm quang, mà kiếm mang này mục tiêu chính là Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị cửu giai tiên đế đột nhiên ra tay với hắn. Đây là lệnh Sở Phong Miên đều là bất ngờ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo kiếm mang lực lượng trùng kích trên người Sở Phong Miên. Hắn trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều là chấn động liên tục. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. X33 tiểu thuyết máy tính bưng. Vẻn vẹn một đạo kiếm mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua ngàn vạn dặm chém xuống một đạo kiếm mang. Liền làm Sở Phong Miên nhục thân sắp sụp đổ. Đây chính là cửu giai tiên đế lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho là trước đó Sở Phong Miên đều đã là tận mắt chứng kiến đến dưới cửu giai tiên đế giao thủ cảnh tượng. Nhưng là lúc kia Sở Phong Miên chỉ là đứng ngoài quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hiện tại hắn chân chính trực diện một vị cửu giai tiên đế cảm giác. Hoàn toàn khác biệt, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo kiếm mang lực lượng oanh kích trên người Sở Phong Miên. Không gian xung quanh đều là tại vỡ vụn cái này. Như là thiên băng địa liệt bình thường. Một vị cửu giai tiên đế xuất thủ. Thậm chí là đủ để tùy tiện đem một cái tiểu thiên thế giới mạnh mẽ hủy diệt. Đây là tuyệt đối đứng tại tiên đế tồn tại. Thậm chí là đứng tại kỷ nguyên này tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ lại là có một vị cửu giai tiên đế. Để mắt tới Sở Phong Miên. Là kiếm tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên gần như là sức liều toàn lực. Chặn lại một kiếm này oanh kích. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn về phía cái kia một đạo kiếm mang rơi xuống trên bầu trời. Một chút chính là thấy được một tôn già nua bóng dáng. Cái này một lão giả. Chính là Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua kiếm tổ. Đến từ cùng thiên kiếm lĩnh một vị lão tổ. Thiên kiếm lĩnh thiên kiếm thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này lại là kiếm tổ xuất thủ. Trước đến tập kích Sở Phong Miên. Chẳng lẽ là thân phận bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Hắn tự cho là chính mình làm không chê vào đâu được. Dám ở kiếm tổ trước đó. Hắn liền rời đi u đế bảo khố. Chính là vì phòng ngừa cái này kiếm tổ để mắt tới hắn. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này kiếm tổ vẫn là để mắt tới hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kiếm tổ trực tiếp xuất thủ. Không hề cố kỵ. Liền là muốn oanh sát Sở Phong Miên. Chỉ có hắn đã là nhận ra Sở Phong Miên. Mới sẽ làm cử động như vậy. Không phải một vị đường đường cửu giai tiên đế. Căn bản là khinh thường tại đối với một chút tiểu gia hỏa động thủ. Trừ phi là có cũng đủ lớn lợi ích. Mát mới hội làm bọn hắn không tiếc tự hạ thân phận. Đối một chút tiểu bối xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thế nhưng là tại thiên kiếm lĩnh lệnh truy nã bên trong. Bài danh người thứ hai vật. Cái này một tầng thân phận. Xác thực là có để kiếm tổ không để ý đến thân phận xuất thủ lý do. Không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh ngạc người không chỉ là Sở Phong Miên. Cái kia kiếm tổ ánh mắt. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng một kiếm này chính là đủ để tùy tiện oanh sát Sở Phong Miên. Dù sao hắn nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị cửu giai tiên đế tự mình xuất thủ. Quanh sát bất luận một vị nào cửu giai tiên đế phía dưới võ giả. Đều là dễ dàng sự tình. Trừ phi giống như là cổ nguyên như vậy. Có chúa tể cấp độ át chủ bài. Mới có thể đối kháng một vị cửu giai tiên đế. Thế nhưng là trước mắt Sở Phong Miên. Lại không phải là mượn nhờ ngoại lực. Mà là bằng vào cái này hắn thân thể. Mạnh mẽ chặn lại một kiếm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị nhiều nhất bất quá bát giai tiên đế cấp độ võ giả. Lại là có thể làm đến bước này. Kiếm tổ đều là vô cùng kinh ngạc. Khóe miệng của hắn hiện ra một chút nụ cười nói. Tiểu gia hỏa, xem ra trên người ngươi bí mật cũng không phải ít. Có lẽ kiếm đạo chi chủ cái kia cái đồ vật. Liền ở trên thân thể ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tổ nói một mình một tiếng. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Từ kiếm tổ câu nói này, đều có thể nghe được. Cái này kiếm tổ thật là đã nhận ra Sở Phong Miên thân phận chân thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là trước khi nói Sở Phong Miên còn ôm lấy cái này một chút may mắn. Như vậy từ kiếm tổ nói ra câu nói này một khắc. Hắn chính là lại không cái gì may mắn trong lòng. Không tốt, mau trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong một chớp mắt chính là vận chuyển lực lượng. Hoàn toàn gia trì tại độn trên ánh sáng. Hướng về cửu u thế giới bên ngoài bay đi. Thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng ầm vang bạo phát. Không còn có bất luận cái gì ẩn tàng. Sở Phong Miên đều là trong chốc lát thân hóa thủy tổ thiên long bộ dáng. Hướng về cửu u thế giới bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị cửu giai tiên đế. Là hiện tại Sở Phong Miên vô luận như thế nào đều không thể đối kháng cường giả. Đối mặt một vị cửu giai tiên đế. Sở Phong Miên duy nhất có thể làm việc liền là trốn. Tới đối kháng. Chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cùng cái này kiếm tổ lực lượng. Hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Dù cho là cái này kiếm tổ. Hẳn là chỉ là cửu giai tiên đế tầng cảnh giới thứ nhất. Hóa hư chi cảnh. Thế nhưng là đây cũng là một vị hàng thật giá thật cửu giai tiên đế. Tuyệt không phải là Sở Phong Miên hiện tại có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hóa thủy tổ thiên long. Độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn. Lăng không ở giữa xé rách không gian. Chuẩn bị rời đi trước cái này cửu u thế giới. Chỉ cần là rời đi cái này cửu u thế giới. Bên ngoài liền là vô biên vô hạn vô tận hư vô. Mong muốn tại hất ra cái này kiếm tổ. Liền hội càng thêm dễ dàng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chạy trốn, một cái tiểu gia hỏa, cũng muốn tại ta kiếm tổ trước mặt đào tẩu. Buồn cười, kiếm ra, truy, siêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hóa thủy tổ thiên long, một cái độn quang, đều là không biết bay bao xa. Cơ hồ là muốn rời khỏi cái này cửu u thế giới. Thế nhưng là ngay lúc này. Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Chỉ gặp một đạo kiếm quang. Lại là theo sát phía sau. Hướng về Sở Phong Miên truy đuổi mà đến. Tại kiếm quang này về sau. Còn có thể nhìn thấy một đạo độn quang bóng dáng. Cái này một đạo bóng dáng chính là kiếm tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tổ lại là xé rách không gian. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên truy giết lại đây. Sở Phong Miên thế nhưng là thiên kiếm lĩnh đại địch một trong. Tại lệnh truy nã phía trên. Gần với đã từng lẫn vào đến thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Về sau mưu phản. Lệnh thiên kiếm lĩnh hoàng thất mặt mũi quét rác đệ nhất hoàng nữ. Kiếm yêu thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tổ đã từng đều là xuất thân mong muốn bắt lấy qua Sở Phong Miên. Thế nhưng là đều thất bại. Lần này rốt cục đụng phải Sở Phong Miên. Kiếm tổ tự nhiên sẽ không để qua cái này cơ hội. Hắn trực tiếp bản thể truy sát cái này Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên truy sát chí tử. Không chết không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là Sở Phong Miên đã là đem thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là tại sau lưng của hắn. Cái này kiếm tổ độn quang. Vẫn là càng ngày càng gần. Kiếm tổ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật cửu giai tiên đế. Hắn lực lượng siêu việt Sở Phong Miên hơn gấp 10 lần. Cái này độn quang tốc độ. Cũng muốn siêu việt Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, Sở Phong Miên sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên sắc mặt khó xử tới cực điểm. Cửu giai tiên đế đáng sợ nhất chỗ. Liền là điểm này. Không chỉ là lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép Sở Phong Miên. Thậm chí là lệnh Sở Phong Miên thôi động độn quang đào tẩu. Đều khó mà làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn phương vị nghiền ép Sở Phong Miên. Dưới tình huống như vậy. Sở Phong Miên ngay cả muốn chạy trốn. Đều là một loại hy vọng xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là tại Sở Phong Miên thân phận bại lộ tình huống phía dưới. Cái này kiếm tổ hiển nhiên là đối Sở Phong Miên lên ý quyết giết. Sở Phong Miên trốn đều không thể trốn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.